Cô gái hồ đồ yêu phải ác ma. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 giờ tối, trong phòng yên tĩnh Tiểu Mễ đi chơi về mệt nên ngủ say như heo chết. Im ra xa Little Bit Caught in the Middle, chuông điện thoại vang lên một lúc lâu cũng không đánh thức được cô. Này, là ai à, nửa đêm còn gọi à, giọng nói Tiểu Mễ khàn khàn buồn ngủ. Xin chào, cô là bạn của chủ nhân di động này sao? Một giọng nữ vang lên. Tiểu Mễ nhìn màn hình di động, thì ra là Lam Ngọc gọi điện tới. Vâng, đúng vậy, cô ấy là bạn của tôi. Hiện tại, cô ấy đang uống rượu trong quán của tôi, cô có thể tới đón cô ấy không? À, tôi biết rồi, được, tôi lập tức qua. Cô vội vàng trả lời, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, vội vàng xuống giường. Nhà đầu chết tiệt này, sao lại đi uống rượu chứ? Lại đi một mình nữa, nhỡ động phải lưu manh thì làm sao đây, trong đầu Tiểu Mễ cuống lên, chạy nhanh ra khỏi phòng. Đang chạy xuống lầu thì một âm thanh từ sau bay tới. Đi đâu mà vội vàng vậy? Lẫm Lạc cầm một ly rượu đứng ở ban công ngắm trăng. Lam Ngọc uống rượu say, em phải đi đón cô ấy. Cô thành thật nói, hắn nhìn cô một lượt, em cứ như vậy mà đi. Quần áo xộc xệch, đầu tóc giống tổ quạ, vẻ mặt mơ mơ màng màng. Cô vẫn mặc bộ quần áo ngủ, ngay cả dép lê cũng đi ngược, muốn cho người khác cười rụng răng sao. Cô nhìn mình, lại đưa tay sờ đầu tóc mình. A, kêu lên một tiếng, vội vàng chạy lên phòng, đóng cửa. Thật sự là mất mặt a, như thế nào lại phạm phải chuyện hồ đồ như thế a, cái này thật là, lại để hắn chế giễu rồi. Tiểu Mễ đánh lên đầu của mình, thực sự là hồ đồ a. Lẫm Lạc đứng ngoài cửa không khỏi cười nhạo, cô là cô gái duy nhất khiến cho hắn động tâm. Cửa phòng hé mở, ánh mắt nhìn quanh, cô đang nhìn xem Lẫm Lạc còn ở đâu hay không. Em đang nhìn cái gì a, không phải đang rất sốt ruột sao? Lẫm Lạc thấy cô hết nhìn đông lại nhìn tây, nhắc nhở cô. Làm em giật cả mình, Tiểu Mễ cũng không hiểu trong lòng nghĩ cái gì. Nghĩ thầm, kỳ quái, tại sao phải lén lút, thật sự là không hiểu ra sao hết. Anh đi cùng em như vậy khiến anh không an tâm. Được, Tiểu Mễ đồng ý, nhà hàng Lỗ Liệu, đã không còn có khách trông thật lớn a, chỉ còn Lam Ngọc chết dí trên bàn cơm, bên cạnh có rất nhiều chai rượu trống không. Lam Ngọc tỉnh lại đi, Tiểu Mễ vội vàng lay cô dậy. Mơ mơ hồ hờ nghe thấy có tiếng gọi mình, ngẩng đầu nhìn. Thì ra là Tiểu Mễ a, mau cùng ta uống a, mơ hồ nói ra, sau đó tay lại cầm ly rượu lên. Đừng uống nữa, cậu đã say như thế này rồi. Tiểu Mễ nhanh chóng giành lấy ly rượu, Lam Ngọc bị cướp mát ly rượu rất không vui, muốn đứng lên, lại không đứng vững lại ngã xuống. May mắn có Lẫm Lạc giúp cô, bằng không nhất định sẽ thành bốn chân chồng lên trời. Ốc thực sự là ta đang liên tưởng đến con. Khi nằm ra a thanh toàn tiền xong, Lẫm Lạc đỡ cô ngồi vào ghế sau của xe, Tiểu Mễ cũng cùng lên xe. Trên xe, Lam Ngọc đang ngủ, đầu gối trên đùi Tiểu Mễ, ngủ rất bình thản. Thích Lẫm Lạc tiên sinh, cảm ơn anh nha. Tiểu Mễ không thể không cảm ơn hắn, nếu không có hắn, cô cũng không biết làm như thế nào. Đây gọi là đáp ơn anh sao? Lại vẫn gọi hắn như vậy, nhưng người khác thì cứ kêu ca ca ngọt xớt nhưng lại lạnh nhạt khách sáo gọi thẳng cả tên lẫn họ của hắn, cái này khiến hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi. Vậy anh muốn thế nào a, thật sự là người tính toán a, chỉ biết hắn không có tốt như vậy a, tự mình nghĩ đi. Hắn muốn cô khó xử, được rồi, về nhà sẽ cố gắng trả ơn anh là được chứ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng là người làm ăn có khác, một vật đổi một vật, thật đúng là hại người. Hắn không nói chuyện, nhìn gương mặt Tiểu Mễ qua chiếc gương, biểu cảm đa dạng, cánh môi gợi cảm của hắn hơi hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười anh tuấn. Lái xe vào trong nhà họ Thích, Lẫm Lạc ôm Lẫm Ngọc lên phòng Tiểu Mễ, sau đó tới phòng khách rót cốc nước uống. Nghĩ lại vừa rồi Tiểu Mễ nói, anh ở trên tầng chờ em một chút, hắn không khỏi bật cười, nha đầu kia định làm cái gì à, hắn chỉ muốn đùa cô một chút, cô còn tưởng thật nhưng mà hắn cũng thật chờ mong cái mà gọi là trả ơn của cô, cách chương.